Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 578, chương trên võ đài. TV trong tấm hình, kích tình mênh mông tiếng âm nhạc theo người chủ trì cùng Trần Tử Nhĩ tiếp cận trung ương mà tan. Biến, hậu phương bối cảnh đủ mọi màu sắc, sống động 10 phần. Ông Hính ngẫu nhiên sẽ còn quét đến cách gần người xem. Bọn hắn phần lớn vẻ mặt tươi cười, giống như cùng có vinh yên. Trần Tử Nhĩ cũng không có đẹp trai đến bỏ đi tinh xảo ngũ quan. Hắn không được thêm tân trang nhan giá trị có thể được xưng là nhìn xem dễ chịu. Loay hoay một kiểu tóc cũng có thể nói một câu khí khái hào hùng. Nếu như tăng thêm dáng người còn có thể lại thêm cái có hình. Nhưng nếu như mặc lên thành công, tài phú, tuổi trẻ chờ nhãn hiệu, như vậy cho người cảm giác liền sẽ cực tốc tăng nhanh đến có mị lực, có khí chất, vân vân. Đương nhiên, nếu ngươi thật cùng hắn trao đổi qua, đánh giá sẽ còn lên một tầng nữa, bởi vì hắn tự tin, uyên bác, suy nghĩ đặc biệt, biểu đạt rõ ràng, đây chính là giờ khắc này ở ban tổ chức lộ mặt nam nhân. Ăn mặc màu xanh nhạt váy dài người chủ trì hỏi hắn có cái gì muốn nói. Hắn có rất nhiều, đối hiện trường chừng trăm vị người xem, đối nho nhỏ ống kính. Hắn tay trái cầm cúp, tay phải bưng microphone, chân mày buông xuống đơn giản suy nghĩ lại nâng lên nói. Cần cảm tạ rất nhiều người, bởi vì có thể đứng ở nơi này dẫn cái này thường không phải ta một người có thể làm được. Nó cũng không chỉ thuộc về ta, nó hẳn là thuộc về mỗi một vị vì thịnh thế mà phấn đấu người. Ta là đại biểu bọn hắn dẫn cái này thưởng, ngồi ở nhà thi phân tĩnh nói, lão bản của các ngươi vĩnh viễn là đem mình giấu đi. Cái này phong cách hoàn toàn không giống cái 23 tuổi tiểu hòa tử. Đây là Trung Quốc thức trí tuệ, nếu như nói có cái gì là hắn tín ngưỡng, vật này nhất định chính là... Thái Chiếu Khê chậm rãi giải thích, mặc dù đã mất đi một điểm người tuổi trẻ thú vị tính, nhưng cùng sinh tồn so sánh, cái gì đều không trọng yếu. Có một lần, chúng ta đang thảo luận hơi mềm cùng lưới cảnh trình duyệt chi tranh. Hắn vô cùng thẳng thừng phê bình hơi mềm buộc chặt AI trình duyệt sách lược. Kỳ thật lúc kia lưới cảnh đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hơi mềm nhất định phải làm như vậy một cái. Hắn cho rằng sau cùng, cái này đầy, rất ngu xuẩn. Mà sự thật chứng minh, hơi mềm gần đoạn thời gian thật là bị phản lũng đoạn làm chết đi sống lại. Thì phân tĩnh làm giáo sư đại học, có thể nghe hiểu lão công một đoạn này thuyết minh. Hắn vĩnh viễn không được truy cầu, cực, có thể nói như vậy. 97 năm một lần kia tham nghị viện thính chứng hội lên. Lưới cảnh CEO Bắc Tư thay mặt ngươi hỏi thăm người ở chỗ này có hay không ai không có sử dụng qua. Hơi mềm sản phẩm, kết quả là không ai nhấc tay. 100% chính là lũng đoạn. Chỉ đơn giản như vậy, nó thực hiện tại lại nhìn tình huống lúc đó. Lưới cảnh suy bại bản thân liền đã không thể tránh né. Hơi mềm lãng phí quá nhiều tinh lực tại ứng, đối phản lũng đoạn trên bàn. Cái kia 2 năm, cũng chính là Apple đón về hoàng đế của bọn hắn thời gian. Hình tượng chuyển tới TV, Trần Tử Nhĩ chậm rãi mà nói. Sơ khai nhất bắt đầu lập nghiệp, ta cũng không có nghĩ qua sẽ là hôm nay kết quả như vậy. Người chủ trì cho ta rất nhiều hình dung từ... Nhưng ban đầu ta chỉ là muốn làm một cái kiếm chút tiền học sinh. Có thể nói là không cẩn thận chỉnh thành như bây giờ. Hắn cuối cùng nở nụ cười. Tìm cái không quá thỏa đáng. Nhưng là có thể chuẩn xác biểu đạt mình ý tứ từ ngữ. Mà nghe người cũng là đáp lại thiện ý tiếng cười. Người chủ trì cũng mở ra trò đùa. Trần Tổng, người biết ta 23 tuổi thời điểm đang làm gì sao? Không rõ lắm, hắn lắc đầu nói, ta có thể nói cho ngài, một năm kia ta vừa mới tốt nghiệp, thời gian làm việc tại trong đài thực tập, tan việc mà còn muốn đi tìm phòng ở, bởi vì ta không có chỗ ở. ngài khả năng không quá lý giải. Chuyện này có thể không có chút nào đơn giản, bởi vì ta thực tập tiền lương ít ỏi, mà ta là muốn tìm đến cách đi làm gần một điểm phòng ở. Cuối cùng ta thất bại, ta tin tưởng có rất nhiều ưu tú người, nhưng ta cũng thẳng đến có rất nhiều giống như ta người. Bọn hắn tại ngài cái tuổi này, mê mang, luống cuống, không nhìn thấy đường ở phương nào, chỉ có thể buồn bực phía trước vào. Trên Internet có rất nhiều người sùng bái ngài, bởi vì ngài làm được ngàn vạn người trẻ tuổi mộng lấy lại cũng chỉ có thể mộng lấy sự tình. Ta cảm thấy so với thịnh thế thành tựu to lớn, Trần Tử Nhĩ ba chữ này làm người trẻ tuổi tấm gương ý nghĩa mới càng thêm khắc sâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Tinh tinh tỏa sáng là vì để mỗi người có một ngày đều có thể tìm tới thuộc về mình tinh tinh. Vì lẽ đó nếu giống như lời ngươi nói, ta nếu có thể đưa đến một chút xíu tác dụng tích cực, như vậy ta vì thế cảm thấy vinh hạnh. Trần Tử Nhĩ trước khẳng định điểm này, nhưng là ta cũng không cảm thấy là một cái khác Trần Tử Nhĩ là cái gì tốt lựa chọn. Cùng cái khác mấy vị so sánh, người chủ trì cảm giác được cùng Trần Tử Nhĩ đối thoại càng thêm có ý tứ. Hắn có rất mới lạ ý nghĩ, làm Trần Tử Nhĩ thế nào đâu? Người chủ trì cười hỏi, người cũng không biết có bao nhiêu người muốn làm Trần Tử Nhĩ đâu. Chính hắn lại bĩu môi nghiêng một cái đầu, phiền não của ta các vị cũng tưởng tượng không đến. Hôm nay dù sao không phải phỏng vấn, vì lẽ đó cho bọn hắn thời gian cũng sẽ không rất nhiều. 8 đến 10 phút đồng hồ chính là toàn bộ. Vì lẽ đó người chủ trì cũng không xoắn xuýt tại những này. Nhanh chóng bắt đầu kế tiếp đối thoại. Nàng hỏi, cái phiền não này khả năng chính là thịnh thế tập đoàn phương hướng. Kỳ thật chúng ta đều cảm thấy làm người trẻ tuổi, tiếp nhận tân sinh sự vật rất nhanh. Internet có khả năng nhất là thịnh thế chiến trường chính. Có thể thịnh thế trừ đầu tư liền thật không có tại cái nghề này trên có sở tác là... Tất cả mọi người đang nói mới kinh tế, đều đang sợ bị mới kinh tế hất ra. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Trần Tử Nhĩ chau mày, trả lời nói, ta nghĩ ta hẳn là không có suy nghĩ qua ngươi nâng vấn đề. Lo lắng bị hất ra. Hắn lắc đầu, thịnh thế có phương hướng của mình cùng nguyện cảnh. Chúng ta đoàn đội cũng tin tưởng chúng ta lựa chọn phương hướng rất có tiền đồ. Vì lẽ đó không tồn tại cái gì lo lắng vấn đề. Cá nhân ta hy vọng thịnh thế tập đoàn có thể tại trước mắt mấy cái phương hướng lên kiên trì. Không phải chỉ có Internet công ty mới là vĩ đại công ty. Có thể Liễu tổng tựa hồ không được. Nghĩ như vậy à, tựa như vừa mới nàng lấy hơi bén nhọn vấn đề hỏi Liễu tổng. Lần này đến phiên Trần Tử Nhĩ. Bởi vì liên vang lên lựa chọn tựa hồ chính là quy mô tiến vào Internet. Trần Tử Nhĩ nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn lấy mở ra tâm thái nói. Cái kia cũng rất tốt. Đến bờ đường khẳng định không chỉ một đầu. Riêng phần mình có riêng phần mình kiên trì. Hướng phương hướng khác nhau đi nếm thử. Ta cảm thấy cũng rất có ý tứ. Liền cùng người đồng dạng. Đều dài một cái bộ dáng cái kia cũng quá nhàm chán. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chỉ có một vấn đề cuối cùng. Cùng lưu cho Trần Tử Nhĩ mình 2 phút đồng hồ trình bày thời gian. Nàng đại biểu rất nhiều lập nghiệp người hỏi cái vấn đề. Trần Tổng, thịnh thế đầu tư rất nhiều đầu tư hành vi tựa hồ cũng không có quy luật mà theo. Trên mạng cũng đều đang thảo luận đến cùng như thế nào mới có thể đạt được ngài đầu tư. Giống như có ít người không lao lực liền có. Cũng rất giống có người liều mạng đều không có. Khán đài truyền đến tiếng vỗ tay. Đây là cái rất không tệ ứng đối. Cái này ta có cái chính thức đáp án. Trần Tử Nhĩ chỉ mình đầu nghiêm mặt nói. Đầu tiên, có phải hay không đến thịnh thế đầu tư kỳ thật không phải thành công tiêu chuẩn. Chính ta đầu tư một chút công ty kỳ thật gần nhất xem bọn hắn tài báo cơ hồ đã đến tình cảnh nguy. Hiểm, không có cái kia một nhà là qua chân chính nhẹ nhõm. Tiếp theo, ta đầu tư chủ yếu nhìn người. Người làm cái gì trong mắt ta không có trọng yếu như vậy. Bởi vì hiện tại Trung Quốc, hiện tại Internet, cơ hội rất nhiều, nhiều đến không biết lựa chọn thế nào. Vì lẽ đó hiện tại không thiếu kiếm tiền ngành nghề, thiếu chính là có thể lấy xích tử chi tâm kiên định đi xuống người. Trên Internet có bình luận, cái này có lẽ chính là phiền não của hắn đi. Nhiều cơ hội đến không biết lựa chọn thế nào. Sau cùng thời gian là 2 phút đồng hồ ngắn gọn diễn thuyết. Đây là quá trình, mỗi người nói mình muốn nói nhất. Mà đề mục của hắn cũng rất hợp đặc điểm của mình thế kỷ 21 người trẻ tuổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.